Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chớp mắt là qua. Trực tiếp đem tinh cầu làm phòng ngự, tấm chắn cùng gia viên ý nghĩ đến từ vương trùng trước tinh cầu bên trong mọi người đều biết một bộ. Phim, đương nhiên, làm chuyện này đương nhiên là nhân loại. Mà nhân loại thôi động địa cầu đằng sau cũng đưa đến phi thường ác liệt hậu quả. Tinh cầu mặt ngoài nhiệt độ trực tiếp xuống đến phụ nhiệt độ. Nước biển đóng băng, mặt biển dâng lên, thậm chí liền biển cái này khái niệm đều biến mất. Về phần chân chính thực hành, có lẽ sẽ còn dẫn đến vỏ quả đất di động biến hình các loại vấn đề. Chủng tộc cái này lang thang tinh cầu kế hoạch thì hoặc cần so với nhân loại càng thêm an toàn một ít. Đầu tiên là viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này mặt ngoài, vương trùng không có phát hiện biển cả. Cũng liền nói nơi này tất cả bản khối đều là hợp thành cùng nhau. Cái này một khối rắn chắc đại lục bản khối có thể cho cả viên tinh cầu cung cấp cực kỳ kiên cố đáng tin chèo chống. Cái này khiến toàn bộ kế hoạch khả thi lại tăng lên mấy phần. Cuối cùng, chính là chủng tộc đặc thù kết cấu. Chủng tộc lấy năng lượng làm thức ăn. Như vậy tinh cầu nhiệt lượng tự nhiên cũng là một loại năng lượng. Tinh cầu bản thân liền là từng cái năng lượng to lớn tụ hợp thể. Mà nếu như chủng tộc, nếu như cũng đủ lớn lời nói. Phải chăng có thể trực tiếp đem tinh cầu tinh hạch bao khỏa tiến vào trong? Làm chủng tộc lò nung lớn, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cung cấp chủng tộc sử dụng đâu. Nhân loại phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện chính là vương trùng bước đầu tiên thí nghiệm tính. Tác phẩm, sự thật chứng minh, mẫu trùng liền có thể lấy biến thành đủ loại khác biệt hình thái. Cũng có thể trực tiếp đem lò luyện vác tại trên người mình làm di động nguồn điện đến sử dụng. Hơn nữa cùng nhân loại không đồng dạng, mẫu trùng chỉ cần đẻ trứng cùng di động là được rồi. Không có bất kỳ cái gì nhất tâm nhị dụng phiền phức. Tư tưởng ngân thuần, chỉ nghe từ vương trùng mệnh lệnh bọn chúng trở thành tốt nhất người chấp hành. Cái này lại cho vương trùng kế hoạch cung cấp cái thứ ba trụ cột tại cái kia bộ phim cùng trong. Tiểu thuyết, nhân loại thành lập một cái đại chính phủ đến chủ tính chung hiệp đồng nhân loại tác chiến cùng. Điều động tinh cầu động cơ, đây không thể nghi ngờ là quyết định chính xác. Hoặc là nói chỉ có thành lập dạng này một cái cầu quốc chính phủ lúc này mới có khả năng hoàn. Thành thôi động tinh cầu chuyện này, mà coi như như thế. Tại trong phim ảnh từng cái căn cứ ở giữa câu thông cũng tồn tại cực lớn vấn đề cùng thông tin. Chướng ngại, điểm ấy tại trong phim ảnh biểu đạt đến mức phi thường rõ ràng. Mà chủng tộc không tồn tại loại vấn đề này. Nếu như chủng tộc có 12,000 trùng hậu làm động cơ. Như vậy viên tinh cầu này cơ động năng lực lại so với nhân loại mẫu hạm càng thêm linh mẫn. Bởi vì cùng nhân loại mẫu hạm loại kia, tướng quân phát ra mệnh lệnh, thuộc hạ áp dụng mệnh lệnh, tín hiệu truyền lại đến máy xử lý, sau đó lại do máy xử lý làm ra phản ứng đến mẫu hạm động cơ hoặc là cái nào đó bộ vị tiến hành động. Tác so ra, trùng tộc liền muốn đơn giản rất nhiều. Vương trùng ra lệnh, mẫu trùng thi hành mệnh lệnh hoàn thành, Hơn nữa loại này vẫn là không có bất luận cái gì trì hoãn mệnh lệnh. Điểm này, vương trùng cũng dùng ở xa tinh cầu bên ngoài hơn 10.000 cây em. Hơn triệu cây em não trùng bên trên thí nghiệm qua. Đầu thứ tư cây cột. Hoàn thành, kế hoạch, bị chống đỡ, làm con người thế công bởi vì thảm vi khuẩn mà không hiểu thấu đình chỉ đằng sau. Vương trùng kế hoạch đệ nhất sinh thổ bị đào. Toàn bộ kế hoạch liền triển khai như vậy, ở phía trên mẫu trùng đã bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Kia là bắt đầu đẻ trứng biểu hiện, chỉ thấy nó từng tầng thịt trắng như là gợn sóng hướng phía trước chen. Lại phẳng phất là xà đang lột ra, trên thực tế kia là tại đẻ trứng. Vương trùng đã sớm thiết kế tốt rồi mới mẫu trùng, chỉ chờ xa trùng đả thông đường hầm. Vương Trùng cẩn thận cảm thụ một cái này nhiệt lượng. Quả nhiên là phi thường nóng. Nó xúc tu trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành khô cạn như cỏ. Kia là tại dưới hoàn cảnh cực đoan có thể viện trợ nó ngưng tụ trong không khí lượng nước nhỏ xúc. Giác, hiện tại cơ hồ đều muốn bốc cháy. Về phần sau lưng mỏng cánh càng là nhăn lại tới. Cơ hồ nguyên nhân quan trọng vì thiếu nước mà co lại thành một đoàn. Bốc cháy lên, nếu như không phải Vương Trùng mỗi giờ mỗi khắc không có được trùng tộc cái kia khổng lồ dinh dưỡng. E sợ hiện tại suất liên tục đều ra không được. Bất quá Vương Trùng đương nhiên cũng là có thể trực tiếp hấp thu năng lượng. Nó có thể có được hết thảy trùng tộc lực lượng nếu như nó muốn. Trùng tộc chế tạo nó, thai nghén nó, bản thân liền là nghĩ thai nghén một cái có được trùng tộc cướp đoạt qua tất cả gen siêu cấp. Vương giả, đi ra, chỉ bất quá xuyên qua tới nó càng thêm lý trí, càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm cơ trí. Không có mù quáng khuếch trương, truy cầu lực lượng, cá tính cùng cá thể sức chiến đấu. Ngược lại là chậm rãi dùng trí tuệ chỉ huy lên trùng tộc cùng nhân loại chiến đấu. Chậm rãi đem thế cục kéo lại, mà bây giờ, nó càng là muốn trực tiếp dẫn đầu trùng tộc cất cánh. Cùng nó so ra, nhân tộc người lãnh đạo đang làm gì? Bọn hắn tại mày trao mặt ủ tính toán cuộc cải của nhà mình. Hoàn toàn chính xác, liền xem như mẫu hạng bay trở về hành tinh mẹ đi. Bọn hắn cũng vẫn có chính mình sức chiến đấu đến cùng trùng tộc tác chiến. Chỉ bất quá tại cùng trùng tộc tiến vào thêm dầu chiến thuật bên trong. Còn không bằng chờ đợi sau lưng trợ giúp đến. Một hơi đẩy đi qua, bọn hắn đếm kỹ cuộc cải của nhà mình. Làm sao đều không cảm thấy chính mình có san bằng trùng tộc thực lực. Thế là thế công một hơi liền tiết lộ xuống. Song phương tiến vào thời gian dài trong lúc giằng co. Nhưng là nhân tộc tiền tuyến chiến lực không đủ. Phía sau cũng là vui mừng khôn xiết. Hiển nhiên bắt được đủ loại mới trùng tộc làm cho nhân loại các nhà khoa học vui mừng khôn xiết. Không thua gì một hồi cực lớn thắng lợi. Nhân loại tại thoát ly tinh cầu đằng sau liền không còn tiến hành bất kỳ bản tinh cầu thực vật. Động vật, các loại sinh vật tiêu bản gen truy đuổi xử lý. Bởi vì đối với nhân loại tới nói, đại bộ phận tinh cầu bên trên sinh vật tính đa dạng đều muốn viễn siêu nhân loại bản tinh cầu. Đặc biệt là loại kia mắt trần có thể thấy sinh vật. Có thể vô cùng đơn giản ngay thẳng cải biến nhân loại tinh cầu nguyên bản ẩm thực kết cấu. Tỉ như nói Vương Trùng trực tiếp chế tạo ra lại có thể bài tiết nha mật. Lại có thể có cá hồi salmon cảm giác nha trùng. Tỉ như nói tại nào đó hành tinh bên trên phát hiện sinh sữa siêu bò sữa. Chất thịt siêu thịt con bò siêu cấp con bò chủng loại. Lại tăng thêm nhân loại nhà khoa học nhân thủ vốn là không đủ. Loại này từ bỏ bản địa giống loài. Chuyên công ngoài hành tinh có giá trị giống loài cách làm là hoàn toàn tất yếu hơn nữa hợp lý. Trùng tộc giá trị tại trong vũ trụ đều là trước bài danh. Đầu tiên chính là trùng tộc có thể trực tiếp tại vũ trụ sinh tồn năng lực. Nhân loại quá cần. Tiếp theo chính là trùng tộc sinh sôi năng lực. Sau đó là trùng tộc đối với năng lượng vận dụng. Đều muốn xa xa cao hơn nhân loại. Nhân loại không cảm thấy trùng tộc loại này không có trí tuệ trùng tộc là cao đẳng trùng tộc. Nhưng là liền xem như hiện tại nhân loại cũng không chạy nổi báo săn. Nhân loại cũng bay bất quá chim ưng. Không sánh bằng trùng tộc là hiện tượng bình thường. Làm con người hiểu rõ trùng tộc hết thảy. Liền có thể chế tạo ra so báo săn còn nhanh xe thể thao. Do chim ưng còn nhanh máy bay, còn mạnh mẽ hơn trùng tộc vũ khí, mà bây giờ mẫu hạm mang về cơ thể sống tiêu bản cùng não trùng. Chính là để các nhà khoa học hiểu rõ trùng tộc cơ hội tốt. Mà theo các nhà khoa học triển khai đối với não trùng nghiên cứu, mẫu hạm diệt công việc, tiền tuyến tích lũy lực lượng, phảng phất thế giới lập tức liền hòa bình, thời gian. Thì cực nhanh lưu truyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,